tìm thấy bác, chương 7, phiên ngoại thế giới thật tối, nhưng anh là màu hồng 2. Góc truyện audio.com, nhưng nói thì vẫn khó mà nói được quá vẹn toàn, không được mấy ngày hắn liền bị cảm rồi Trần Trác cảm thấy rất mất mặt, tối về cũng không dám nói nhiều, sợ Ký Tiểu Bắc nghe ra. Kết quả Ký Tiểu Bắc xoay quanh hắn cả đêm, hỏi 3 lần. Vì sao anh không hôn em? Trần Trác, vì sao hôm nay anh không hôn em? Vì sao không hôn hôn? Cuối cùng Trần Trác bị Ký Tiểu Bắc đẩy lên giường, Ký Tiểu Bắc lăn một vòng chui vào lòng hắn, sờ sờ cổ tay hắn, sờ sờ xương quai xanh hắn, sờ sờ tai hắn, sau đó cúi đầu hôn hắn. Trần Trác giơ tay chặn cậu, hôm nay không hôn, bị cảm. Ký Tiểu Bắc vội ghé vào sờ trán hắn, anh phát sốt, sau đó sờ soạng mép giường, ra ngoài rót ly nước ấm, ngồi xổm trước ngăn tủ tìm hòm thuốc. Cậu đã rất quen thuộc với bố cục của căn nhà này rồi. Ký Tiểu Bắc cho Trần Trác uống thuốc hạ sốt, sau đó cho hắn nằm xuống giường, phủ lên người hắn 1, 2, 3, 4 tầng chăn. Trần Trác hoàn toàn không còn gì để nói. Cục cưng, em sắp đè chết anh rồi. Ký Tiểu Bắc cầm khăn ướt lạch bạch chạy về, sờ soạng đắp lên trán hắn. Mẹ em từng nói, phát sốt liền phải cho ra mồ hôi ngủ một giấc ngày mai là tốt rồi. Kỳ thật Ký Tiểu Bắc rất ít khi nhắc tới cha mẹ của cậu, Trần Trác trong lòng chấn động, duỗi tay kéo Ký Tiểu Bắc vào chăn. Ký Tiểu Bắc dựa vào hắn, dầu dĩ nói, Trần Trác mẹ em đặc biệt đẹp, Trần Trác nhéo nhéo má cậu, anh cũng nghĩ vậy, nhìn em liền biết, Ký Tiểu Bắc liền nở nụ cười, không phải à, người khác đều nói dung mạo em giống bố hơn. Anh gặp dì nhỏ em rồi à, ba em cùng dì nhỏ là Long Phượng Thai. Anh tưởng tượng một chút, dì nhỏ em để tóc ngắn không sai biệt lắm chính là ba em à, Trần Trác từng nghe dì nhỏ nói, năm đó khi gặp chuyện không may, cha mẹ bối bối bảo vệ bối bối ở tận cùng bên trong. Trần Trác tắt đèn, giống như dỗ em bé ngủ vỗ vỗ lưng Ký Tiểu Bắc. Qua hồi lâu Ký Tiểu Bắc nhẹ nhàng cọ cọ cổ Trần Trác. Trần Trác tảo mộ năm sau, em có thể dẫn anh đến gặp ba mẹ của em không? Trần Trác dùng giọng điệu ôn nhu nhất nói được, sau đó hôn hôn vành tai nóng hầm hập của Ký Tiểu Bắc. Ngủ đi, Ký Tiểu Bắc xoay đầu lại tìm môi của hắn, bị Trần Trác dễ dàng dùng vũ lực đè lại. Ngoan, hôm nay không hôn, đừng để anh lây cảm cho em. Bè Yo Ai cũng phát triển thật sự không tồi, càng ngày càng nhiều người tham gia, số lượng tình nguyện viên tăng gấp mấy lần. Mấy ngày này có một trang mạng có sức ảnh hưởng rất lớn tới đây làm phỏng vấn, Trần Trác với tư cách visual của toàn bộ công ty đảm đương lộ diện. Sau khi quay xong PD bên kia đến tìm Trần Trác. Xin chào, có một vấn đề riêng muốn hỏi anh, là hỏi giúp đồng nghiệp anh hiện tại có độc. Chuông điện thoại vang lên một cách đúng lúc Trần Trác lộ ra vẻ mặt xin lỗi. Xin lỗi, điện thoại của lão bà tôi nghe một chút. Ký Tiểu Bắc ở bên kia hỏi, Trần Trác hôm nay anh tan tầm đúng giờ không? Trần Trác, ừ, làm sao vậy? Ký Tiểu Bắc, em tới đón anh tan học à? Ký Tiểu Bắc ở trong danh bạ của Trần Trác được lưu bằng hai chữ của anh. Cách chương.